Võng du trọng sinh tinh hà, chương 251, phát hiện mới, góc truyện audio.com. Bởi vậy vấn đề này Lâm còn phải nghiêm túc suy nghĩ thật kỹ mới được. Tốt nhất Indigo có thể làm cho người khác phá giải gen thể dịch độ khó tăng lên. Càng khó càng tốt, nhưng Lâm biết, cho dù có tăng độ khó càng cao, cho dù có làm khó tất cả nhà khoa học toàn thế giới, thì chỉ cần gen thể dịch rơi vào tay của Vegapunk người này, thì trong thời gian ngắn cũng sẽ bị hắn phá giải thành công thôi. Lâm không bao giờ dám coi thường trí tuệ của người này. Người nhân bản, nhân tạo trái ác quỷ hắn còn làm ra được, chứ nói gì một phương thuốc có sẵn hàng mẫu. Chỉ cần phân tích thành phần dược liệu bên trong là được. Sau đó làm cách nào để tổ hợp ra cùng loại gen thể dịch như thế là xong. Chỉ cần có cơ sở, thì với đầu óc của Vegapunk, hắn sao chép ra rất đơn giản. Thậm chí hắn có thể trong thời gian ngắn đổi kịp gen thể dịch đời thứ hai đời thứ ba của tổ chức là chuyện bình thường. Trong lúc Lâm đang suy nghĩ, thì Rorin đứng bên cạnh lại chợt nhớ tới một tin tức. Hắn dừng bút quay sang nói với Lâm, đúng rồi lão đại, khoảng mấy ngày trước, hạm đội chúng ta phát hiện một hòn đảo này rất lớn, lại hoàn toàn chưa xuất hiện trên bản đồ, nó nằm ở một góc rất hẻo lánh gần khu vực vành đai tĩnh lặng. Nếu không phải vì hạm đội bất ngờ đụng phải một cơn bão lớn, vì né bão mà bị lệch tuyến đường cũ rất xa, nếu không thì chưa chắc đã đụng tới nơi này. Theo tin tức truyền về, thì hòn đảo này toàn bộ đều được bao phủ bởi một khu rừng rậm rất lớn. Người của chúng ta có thử lên đảo điều tra một chút, nhưng chỉ vào thăm dò chưa được 100 mét, thì bị hung thú bên trong gây thương tích, bất đắc dĩ phải lùi trở về. Sau đó bọn hắn còn tổ chức thăm dò mấy lần, có trung tướng cùng thiếu tướng chiến lực cán bộ dẫn đường cũng không đi vào quá xa. Chỉ đi đến khoảng 1000 mét khoảng cách nơi bờ cát, càng vào sâu thì hung thú bên trong càng mạnh, thậm chí bọn hắn còn phát hiện bên trong có rất nhiều tộc quần hung thú. Bọn chúng toàn bộ đều kết đoàn hoạt động, cực kỳ nguy hiểm, bởi vậy bọn hắn chỉ dám thăm dò tới đó thì lại lần nữa lùi trở về. Trên đảo cũng chưa phát hiện dấu vết có người ở, còn về tài nguyên. Bên trong bọn hắn phát hiện rất nhiều dược thảo. Thậm chí chỉ vòng bên ngoài bìa rừng bọn hắn đã phát hiện hai cái trung cấp mỏ quạng. Theo suy đoán nếu càng vào bên trong, thì tài nguyên phân bố sẽ càng phong phú. Nhưng trở ngại quá nguy hiểm, nên ta chưa cho bọn hắn thu thập tài nguyên, chỉ thăm dò bên ngoài làm chủ, cũng không để bọn hắn xâm nhập quá sâu. Mạnh như vậy thì có phát hiện hay không có hung thú biết sử dụng Haki? Lâm hơi kinh ngạc một chút. Chỉ vòng ngoài mà đã xuất hiện hung thú có thể co sánh với trung tướng cấp. Vậy thì bên trong còn có hung thú mạnh cỡ nào nữa? So với đại tướng, thậm chí so với tứ hoàng, còn có tộc quân kết đoàn hoạt động, có vẻ như hung thú trên đảo nhiều lắm đây. Hơn nữa còn làm cho Lâm nhớ tới đối thủ đầu tiên của hắn. Quái ưng, cũng là một con hung thú biết sử dụng Haki. Còn may là nó chỉ tình cơ thức tỉnh Haki quan sát thôi. Hơn nữa vì hạn chế trí lực không cao, cho nên quái ưng càng không biết cách sử dụng Haki quan sát tới chiến đấu. Bởi vậy mới làm cho Lâm đạt được cơ hội chém giết. Mỗi lần nhớ lại mà hắn cảm khái không thôi. Quả nhiên lúc đó hắn rất may mắn a, không chỉ gặp phải một trái ác quỷ rất mạnh, còn gặp phải một con hung thú cũng không quá mạnh thủ hộ. Làm cho Lâm hứng thú bộc phát, phải biết từ khi hắn tấn cấp chuẩn đại tướng tới bây giờ, thì Lâm ít khi tìm hung thú luyện tay lắm, không phải hắn lười, mà bởi vì tìm không thấy a tìm được hung thú cùng cảnh giới đâu có dễ. Hơn nữa hắn càng ngày càng mạnh, hung thú cùng cấp càng khó tìm rồi, bởi vậy nghe có hòn đảo hung thú bên trên mạnh như vậy, thậm chí có thể có đại tướng cùng tứ hoàng cấp hung thú. Làm sao Lâm có thể không có hứng thú tới thăm dò đâu? Hình như là có, theo tin tức thì bọn hắn phát hiện vài chỉ hung thú sử dụng Haki quan sát. Cũng bởi vì bọn họ sợ làm cho hung thú chú ý, cho nên không dám cùng bất kỳ hung thú nào đánh nhau. Một khi bị phát hiện bọn họ lập tức bỏ chạy. Bởi vì chưa từng giao thủ cho nên bọn hắn không biết có hung thú sử dụng được Haki vũ trang hay không. Nhưng nếu có hung thú dùng Haki quan sát, thì có lẽ có hung thú sử dụng được Haki vũ trang rồi. Thú vị, một thời gian nữa, khi sư tỷ cùng sư huynh trở về, thì ta có thể tới nơi này dò xét một chút xem sao. Có thể nơi này chính là nơi để kiếm đạo của ta đột phá đại kiếm hào rồi. Lâm nghe Rorin nói, thì trong mắt tinh quang chợt lóe, trong lòng thì thầm nghĩ, chỉ cần chờ Fiona cùng Eboli trở về, là hắn có thể giao tổ chức lại cho hai người xem chừng. Cách chương.